Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, thứ 458 chương như thế thâm cừu đại hận. Mặc dù hiện tại đừng nói là 602, toàn bộ hành lang cũng không khác nữ sinh, thế nhưng ở 6 nữ sinh chỗ ở, kia gì, nghe cũng hiển nhiên là cái vô cùng xin lỗi bạn cùng phòng chuyện. Này đối tân hôn tiểu phu thê cũng không phải làm như vậy. Kỳ An Trần đứng ban ngày, còn ấn yêu cầu xuyên giày cao gót, chạm được xương sống thắt lưng chân đau. Hiện tại ăn uống no đủ lại có người giúp nàng xoa bóp. Rất nhanh liền mơ mơ màng màng đang ngủ, mộ cái Mỹ Nam cẩn trọng băng lão bà xoa bóp hoàn. Hạ trang tắt đèn, liền vô cùng thỏa mãn ôm lão bà ngủ, không biết ngủ bao lâu. Kỳ An Trần đột nhiên theo thơm ngọt trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Tai rõ ràng nghe thấy trận trận quái vang, nghe được mặt nàng bá trắng. Trong hành lang có chuyển bàn chuyển ghế tựa lúc góc bàn cùng mặt đất ma sát thanh âm. Có cả trai lẫn gái nói chuyện thanh âm, thậm chí còn có chuông tan học vang và lão sư dục nộp bài thi thanh âm ân y. Nhưng xuyên qua phòng ngủ trên cửa thủy tinh nhìn. Trong hành lang rõ ràng vẫn là một mảnh đen kịt a. Kỳ An Trần thoáng cái nhớ tới năm ngoái trường học truyền lưu rất rộng cái kia quỷ cố sự. Bối cảnh âm là hoàn toàn như nhau. Nổi da gà tất cả đều dựng thẳng lên tới. Kỳ An Trần vô cùng vui mừng hôm nay không ngạnh muốn đem Sở Mộ Phong đuổi đi. Sợ hãi muốn đem Sở Mộ Phong đánh thức. Kết quả vừa quay đầu. Đối diện thượng Sở Mộ Phong tinh lượng mắt. A, ở đêm khuya khoảng cách gần nhìn thấy một đôi chiếu sáng mắt. Đặc biệt dọa người, Kỳ An Trần thiếu chút nữa kêu lên thanh đến. Hoàn hảo Sở Mộ Phong phản ứng mau. Lập tức một xoay người. Hôn lão bà, nuốt vào của nàng tiếng kêu sợ hãi. Đừng sợ, Sở Mộ Phong trấn an vỗ lão bà bối. Ta nghe thấy có người lên lầu thanh âm. Lại là giả thần giả quỷ, Kỳ An Trần thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng, lần này là ai a? Kỳ Mỹ Lan còn chưa có xuất viện đâu. Lại nói nàng xuất viện sẽ phải đi trại tạm giam. Nghe nói là hành vi phạm tội so sánh nghiêm trọng, cho nên đô không cho phép nộp tiền bảo lãnh. Hiện tại Kỳ Mỹ Lan khẳng định vô tâm tư cũng không tiền lăn qua lăn lại những thứ này. Kỳ Mỹ Lan muốn biết tử nàng, là bởi vì nàng đã chết, sẽ phải có tuyệt bút kỳ gia di sản không ai kế thừa. Còn có ai cùng nàng có như vậy thâm cừu đại hận? Hơn nửa đêm, đen kịt một mảnh trong hành lang vang lên như vậy quỷ dị tiếng vang. Kỳ An Trần hay là nghe được ra đầu tê dại, thanh âm này vang lên đã bao lâu? Vì sao còn không vọt vào môn đến? Lầu 6 không ai, nhưng 5 tầng có một khai giảng đại tứ học gạch dưới tỷ ở A. Người này kéo dài lâu như vậy, không sợ bị người phát hiện sao? Sở Mộ Phong đáp án, càng làm cho nàng khiếp sợ, mau nửa giờ, nhưng vẫn không có động tác kế tiếp, cho nên nàng chỉ là muốn hù dọa một chút ta, vẫn là cùng Kỳ Mỹ Lan như nhau, trước đó làm chăn đệm, làm ra chuyện ma quái biểu hiện giả dối, đảng một ngày kia nhượng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng không người hoài nghi a. Bọn họ đang nói, trong hành lang. Đột nhiên vang lên nhẹ lại lơ lửng tiếng bước chân, người nọ qua đây, Sở Mộ Phong lập tức ở choang thượng nằm xuống, lại nhượng lão bà nằm ở trên người mình, miễn cho bị người nọ nhìn ra trong phòng ngủ còn có người khác ở. Chỉ là này nằm pháp, chúc mừng mộ cái Mỹ Nam, hắn rốt cuộc thăng cấp thành Trung Quốc hảo choang đơn, đoán chừng là vì làm ra một loại có quỷ ở phiêu biểu hiện giả dối. Người nọ đi được thật chậm. Một lúc lâu mới tới đến 602 cửa, ngoài cửa lập tức vang lên một trận gặm cắn thứ gì nhỏ vụn tiếng vang. Nghe được người ngày càng sờn tóc gáy, một sắc nhọn thế nhưng âm lượng không lớn thanh âm, ở ngoài cửa thận người vang lên, hết chương.